người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, không cách nào tha thứ chính mình Nagato. Yamato bị Akatsuki bắt lấy. Zetsu trắng hẳn là còn không có cùng trong nguyên tác bị nuôi dưỡng 100.000 nhiều. Nhưng bọn hắn bắt lấy Yamato cấy ghép Yamato tế bào cho Zetsu trắng lời nói. Như vậy Zetsu trắng liền có thể sử dụng mộc độn nhẫn thuật. Đồng đẳng với sơ đại hoặc là Yamato phân thân. Sức chiến đấu đạt được tiến một bước tăng cường. Như vậy Akatsuki hẳn là muốn cùng nguyên tác đồng dạng phát động giới ninja đại chiến. Hiện tại thời điểm này nhưng so sánh trong nguyên tác trước thời hạn 2 năm. Ở thời điểm này phát động giới ninja đại chiến, bọn hắn có phần thắng a. Iwichi trên đường đi về nhà nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mà Iwichi làm ra rất nhiều giả thiết. Cho dù hiện tại có 100.000 Zetsu trắng, lại thành công dung hợp Yamato tế bào, tay nắm lấy đại lượng vĩ thú, giống trong nguyên tác đồng dạng phát động giới ninja đại chiến. Bọn hắn vẫn là thua không nghi ngờ. Cho nên, có lẽ lần này cùng nguyên tác khác biệt, bọn hắn chỉ là muốn đối phó ta. Nếu như chỉ là vì đối phó mình, chuẩn xác mà nói là đối phó toàn bộ Konoha. Tại đánh bại Konoha về sau bọn hắn liền có thể có được cửu vĩ. Một khi dung hợp cửu vĩ chakra, như vậy thập vĩ lực lượng coi như có chút kinh khủng. Đã Akatsuki khả năng đang chuẩn bị đối phó mình, đối phó toàn bộ Konoha, như vậy hiện tại Iwichi cũng không cần chạy khắp nơi. Tại Konoha chờ lấy, địch nhân hẳn là mình liền sẽ đưa tới cửa. Có Tensei gần Iwichi, lại thêm các loại lực lượng, không hề nghi ngờ cùng Rikudo Sennin hoàn toàn ở vào cùng một trình độ. Còn biết e ngại Obito à? Chỉ sợ là Uchiha Madara thì phải làm thế nào đây? Nói đến Uchiha Madara, Iwichi khóe miệng có chút dơ lên. Liền xem như chờ đợi địch nhân tới cửa. Cũng không thể cứ như vậy làm chờ lấy. Đến ngẫm lại còn có hay không cái gì địa phương có thể kích phát hệ thống. Đồng thời Trung Yên Chi Cốc cũng đáng được lại đi một chuyến. Vạn nhất lại phát động Uchiha Madara năng lực kế thừa. Vậy coi như không thể tốt hơn. Nghĩ đến Iwichi đột nhiên quay đầu. Ban đêm Konoha, tại Iwichi sau lưng thật dài đường phố bên trên. Hai người dưới ánh đèn đường đi qua. Yuhi Kurenai cùng Mitarashi Ankoa. Iwichi nhìn các nàng một chút. Tiếp tục hướng phía nhà phương hướng đi đến. Mà tại Iwichi dừng lại rời đi về sau. Anko cùng Yuhi Kurenai hai người đứng dưới ánh đèn đường. Nhìn qua Iwichi đi xa bóng lưng, ánh mắt hai người đều có mấy phần ngượng ngùng nhưng lại mang theo một tia oán trách chi ý. Ánh đèn lấp lóe, đột nhiên đen lại, cái này đèn đường tựa hồ bị hư, chập chờn hỏa diễm phát ra ánh lửa, xua tan hắc ám. Trong sơn động, Conan đốt lên ngọn nến, để Nagato khống chế thiên đạo Pain có thể càng rõ ràng hơn nhìn xem Sarutobi Asuma giờ này khắc này. Biểu lộ, khuôn mặt mang theo một chút chỉ toàn giữ tợn Sarutobi Asuma. Trong mắt lóe ra âm lãnh tàn nhận ánh mắt. Từ trong miệng của hắn nói ra một cái tên. Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai. Nagato khống chế thiên đạo Pain lộ ra ánh mắt nghi hoặc đó là cái nữ nhân a. Sarutobi Asuma nhẹ gật đầu, không sai. Đó là cái tên của nữ nhân. Người nếu quả như thật muốn đem tiểu tử kia dẫn xuất Konohakurei, chỉ cần bắt lấy nữ nhân này, dùng nàng lương uy hiếp tiểu tử kia, hắn nhất định sẽ rời đi thôn tới cứu nàng. Ta có thể vô điều kiện trợ giúp ngươi, nhưng ngươi không thể tổn thương Konohakurei những người khác. Asuma đối Iwichi hận ý tựa hồ so tất cả mọi người trong tưởng tượng cũng còn muốn càng sâu. Tại nghe xong Asuma phiên bản người yêu phản bội, không biết liêm sỉ cùng một cái tiểu quỷ cấu kết cùng một chỗ cố sự về sau, Nagato cuối cùng là biết rõ vì cái gì trước mắt cái này Konoha ninja như thế căm hận thôn của chính mình Hokage. Mà nhìn xem Asuma trong mắt cái kia mãnh liệt đến cực điểm lửa giận, Nagato cảm giác có thể lợi dụng một chút cái này Asuma. bởi vì Asuma cuối cùng nói lên điều kiện rất có ý tứ. Hắn chỉ có thể đối Yuichi xuất thủ, lại không thể đủ tổn thương thôn những người khác. Hiển nhiên cái này Konoha ninja cũng không phải là hoàn toàn căm hận Konohakurei. Hắn chỉ là đơn thuần căm hận bọn hắn Hokage, mà giao dịch này hắn hoàn toàn có thể đồng ý. Hơi châm trước một lần về sau, Thiên đạo Pen đứng dậy, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem Konoha Hokage dẫn ra, ta sẽ chỉ đối phó Hokage một người. Konoha những người khác cùng Konohakurei ta cũng sẽ không dây vào. Asuma ngẩng đầu nhìn trước mắt Thiên đạo Pen, tại đối phương đồng ý về sau, hắn có vẻ hơi hưng phấn, hai mắt phát ra tinh quang, cả người giống như đột nhiên phấn khởi. Một lời đã định, một tiếng hùng hậu tiếng giống giận dữ vang lên. Asuma hiện tại tựa hồ thật cao hứng. Conan một bên nhìn xem có chút biểu lộ điên cuồng Asuma, một bên đưa tay giải trừ mình thuật, để Asuma khôi phục tự do. Mà ở Asuma rời đi về sau, Conan quay đầu hỏi Nagato. Nagato, người thật tin tưởng gia hỏa này lời nói à? Nhưng mà Nagato nhìn xem Asuma rời đi phương hướng đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười đối Conan nói ra tin tưởng, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc người. Sự tình gì đều làm ra được. Hắn đem mọi chuyện sai lầm đều quy công tại cái kia Hokage tiểu quỷ trên thân, cho nên hắn đối với hắn hận ý 10 phần mãnh liệt. Điểm này Conan cũng đại khái đã nhìn ra. Bất quá Conan càng lo lắng chính là một vấn đề khác. Nagato, tình trạng của ngươi bây giờ không cách nào đánh bại cái kia tiểu quỷ. Lại nói ngươi tại sao phải đi đối phó cái kia Hokage tiểu quỷ? Nghe được vấn đề này, Nagato không có trước tiên trả lời. Thiên đạo Pen chậm rãi nâng lên tay của mình, thân thể bắt đầu khẽ run. Lần này ta lại không có thể bảo vệ tốt Yahiko, ta không cách nào tha thứ mình. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Nagato sẽ cho ra trả lời như vậy. Conan đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Nàng rất rõ ràng đương thời Yahiko thời điểm chết, Nagato là đến cỡ nào thống khổ. Về sau dùng Yahiko thân thể làm thành thiên đạo Pen, kỳ thật cái kia biết không phải Nagato lừa mình dối người phương thức mà thôi. Dùng loại phương pháp này lừa gạt mình, Yahiko còn sống, nhưng hắn đã chết. Yahiko tại Nagato trong lòng trọng yếu bao nhiêu điểm này, Conan rất rõ ràng. Cho nên hiện tại Yahiko thi thể cũng bị hủy đi. Nagato trong nội tâm có lẽ lại lần nữa đã trải qua một lần thống khổ như vậy. Nghĩ tới đây, Conan có chút không cách nào khống chế mình cảm xúc. Nơi khóe mắt lóe ra một đạo màu bạc ánh sáng. Nàng quay đầu, nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như vậy lời nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm một chút tốt ninja, đến một lần nữa chế tác lục đạo Pen. Không cần. Nagato trực tiếp cự tuyệt Conan trợ giúp. Hắn cũng nhìn thấy Conan khóe mắt lóe ra nước mắt. Cái kia mới gia nhập gia hỏa sẽ cho ta càng cường đại hơn Pen. Lần này ta sẽ không thua. Conan quay đầu khóe mắt vệt nước mắt còn không có biến mất. Nàng có chút không biết rõ Nagato là có ý gì. Mới gia nhập gia hỏa Yakushi Kabuto, trên tay hắn có lợi hại gì ninja thi thể có thể dùng để chế mạnh hơn Pen A? Lúc này tại phía xa Amegakure, Yakushi Kabuto mới vừa vặn trở lại cái trụ sở này, nhưng hắn lại thu vào một phần đặc thù đồ vật, người nào đó thi thể di hài. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Cái màu đen cái hộp nhỏ, trên đó viết một cái tên, mà cái tên này để Yakushi Kabuto tại nhìn thấy mấy chữ này lần đầu tiên, toàn thân liền không ngừng run rẩy. Một phát bắt được chiếc hộp màu đen, Yakushi Kabuto sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Ai đem vật này để ở chỗ này? Tại cái này Akatsuki căn cứ, ngoại trừ Akatsuki người tự nhiên không có khả năng có người khác ra vào. Cho nên nói cách khác là mấy tên kia bên trong một cái vụng trộm đem cái này phóng tới nơi này chờ mình trở về phát hiện. A, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.